Chương 1053, chân nguyên hồi phục. Các ngươi đang mè nheo cái gì, vội vàng đem đèn toàn bộ thắp sáng. Nghe được Lâm Phi tiếng thúc giục, Hỏa Phượng Tử cuối cùng hơi chút thở vào nhẹ nhõm, vội vàng đi trước một bước, vừa vặn thừa dịp này nháy mắt thật tốt cân nhắc một chút. Mà Lý Bắc Tinh nhìn Hỏa Phượng Tử rời đi bóng người, cũng cười híp mắt tiếp tục đốt đèn. Lâm Phi ở một bên, nhưng là lắc đầu một cái, này hắc ám ngăn cách hết thảy, Hỏa Phượng Tử cho là Lâm Phi không biết gì cả, nhưng kỳ thật, hai người này đối thoại đều là bị Lý Bắc Tinh bí mật truyền âm tới. Lý Bắc Tinh ngay từ đầu hãy cùng Lâm Phi truyền âm, quyết tâm muốn hung hăng gõ lên Huyền Yêu Tông một khoản, đến lúc đó lấy hắn ở Hắc Sơn đầu trung thu hoạch, sau khi đi ra ngoài trực tiếp tìm một chỗ qua dưỡng lão sinh sống, tùy tiện phung phí cái mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Mà Lâm Phi chỉ cần ở thời khắc mấu chốt phối hợp một chút. Lâm Phi nhìn về phía Hỏa Phượng Tử tâm thần bất định bóng lưng, ngược lại bỗng nhiên có chút đồng tình, hắn rơi vào tay Lý Bắc Tinh, thật là phải bị chèn ép đến không còn sót lại một chút cặn rồi. Đèn cung đình tuy nhiều, nhưng là có hai vị tu sĩ kim đan lần lượt thắp sáng, tốc độ cũng là không chậm, mà Hỏa Phượng Tử trong lòng một mực ở cân nhắc thiệt hơn, cho đến hắn phát hiện phía trước chung quanh một mảnh ánh sáng lúc, nhất thời sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, nguyên lai mình sau lưng đã là một mảnh hoàng hôn ánh sáng, trong lúc vô tình, cuối cùng đã thắp sáng bách ngọn đèn đèn cung đình. Khi hắn mượn ánh sáng, hướng bốn phía nhìn lại lúc, nhưng là ngây dại, trước mắt một cái sâu thẳm hành lang dài, một đường thông đến không cũng biết nơi. Trên vách tường chạm trổ vô số quỷ vật, đều là mở ra miệng to như chậu máu, sống thần hiện ra như thật, thật giống như tùy thời nếu có thể từ trên tường nhảy xuống. Mặc dù Hỏa Phượng Tử tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng là Phượng Hoàng huyết mạch mang đến bén nhạy linh giác vẫn C và Am, O ra, N, tức khắc giữa, chỉ cảm thấy một cổ cực lớn nguy hiểm sắp đánh tới, giống như là có cự thú ở hắn gáy thở dốc, cổ sau lông măng căng căng dơ lên. Với kia loại dự cảm trung nguy hiểm so sánh, hung thần ác sát Lý Bắc Tinh đơn giản là vô hại tiểu bạch thỏ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hướng Lý Bắc Tinh hai người phương hướng liền tung người đi. Lý Bắc Tinh hiển nhiên cũng có cảm giác, lúc này cũng không để ý cái gì ân oán, ba người tụ lại chung một chỗ, chuẩn bị tùy thời ứng đối nguy cơ. Loại này không khí khẩn trương không có kéo dài bao lâu, Hỏa Phượng Tử thứ nhất thấy được biến hóa, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ thấy bị đèn cung đình hoàng hôn quang mang chiếu sáng trên vách tường, vô số chạm trổ ác quỷ miệng to mở ra, lộ ra răng nhọn đầy miệng, mở mắt ra, ở trong bóng tối tản ra máu đỏ quang mang. Pho tượng lại là sống lại, hẹp hòi u trường bên trong lối đi, thê lương quỷ xưng hào âm thanh liên tiếp, ở Hỏa Phượng Tử kinh hãi trong ánh mắt, tất cả hình mạo xấu xí ác quỷ đưa ra tranh nanh sắc bén quỷ rảo, từ trên tường tránh thoát mà ra, những thứ này ác quỷ trong lỗ mũi phúng bạc đến màu đen quỷ khí, từng cái hai mắt đỏ như máu, rõ ràng còn không có linh trí, nhưng mà bọn hắn cũng không cần linh trí, người sống khí tức đối với bọn họ giống như tối tươi đẹp thức ăn, là vì quỷ vật bản chất xung động, khu xử bọn họ hướng ba người tụ lại đi. Cảm nhận được vẻ này đập vào mặt khí thế hung ác, Hỏa Phượng Tử chật vật nuốt ngụm nước miếng, liếc nhìn lại, trước mắt những quỷ này vật nói ít cũng có mấy trăm con nhiều, hơn nữa số lượng còn ở liên tục không ngừng gia tăng, xem xét lại cạnh mình, chỉ là huyết nhục chi khu, ở nơi này loại hẹp hòi lối đi, hiển nhiên không đụng nổi không sợ chết quỷ vật, Hỏa Phượng Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, quả thực không được, cũng chỉ có lần nữa thiêu đốt huyết mạch, mặc dù sau khi sẽ rơi xuống cảnh giới, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ có như vậy mới có khả năng đột phá trùng vây, trở lại đến đại điện cửa vào. May mắn hảo chính mình vào tới thời gian không lâu, hẳn cách cửa vào không xa mới đúng. Suy nghĩ những thứ này, Hỏa Phượng Tử quay đầu nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Đường về cuối cùng một đoạn vách đá, vốn là hẳn ở đó cửa vào lại biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng tồn tại như thế. Hỏa Phượng Tử trong lòng dần dần dâng lên lạnh lẽo, lại kinh ngạc hướng trước mắt nhìn, tối om om quỷ vật ở từng bước ép tới gần, từng bước phản vất đạp ở trái tim của hắn thượng. Ở bên ngoài không đánh lại còn có thể chạy, nhưng là bây giờ ngay cả đường về đều gãy, trốn cũng không cách nào trốn. Lúc này Hỏa Phượng Tử cũng không để ý cái gì tù binh thân phận, một trận lửa giận xông lên óc, xoay người đối Lâm Phi cả giận nói, ta cho ngươi chớ lộn xộn nơi đây cách cục, bây giờ được rồi, kinh động nhiều như vậy quỷ vật, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết ở nơi này, đừng làm ồn. Lâm Phi nhưng là cũng không để ý tới Hỏa Phượng Tử trách nan, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm trên vách tường một nơi, đó là một người lớn vô cùng pho tượng. Ở hoàng hôn trong ánh sáng lộ ra một vệt uy nghiêm đường ranh, uy thế hiển hách, nhưng là không chút nào tỉnh lại ý tứ. Lâm Phi hơi chút thở vào nhẹ nhõm, đi theo quay đầu nhìn một cái bị đóng chặt nhắm cửa vào, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, sờ cằm một cái đạo, một người một nửa, rất công bình. Cái gì công bình, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, Lý Bắc Tinh lại không có với Hỏa Phượng Tử như thế la to, mà là theo thói quen nhìn về phía Lâm Phi, chờ Lâm Phi chỉ điểm, làm sao bây giờ, Lâm Phi kiếm khí trong tay chậm rãi ngưng kết. Thần thánh ánh sáng màu vàng phá vỡ hắc ám, nhìn về phía không ngừng ép tới gần quỷ vật, trên mặt lộ ra nụ cười đạo, đương nhiên là đánh ra rồi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi trở tay hất một cái, một luồng kim sắc từ trong tay phóng lên cao, trên không trung tăng vọt ngàn trượng, giống như cái hàng dài, mang theo ác liệt kiếm ý, trực đảo đông đảo quỷ vật trung gian. Ầm, hai người gặp nhau, giống như là lửa mạnh gặp được liệt dầu, một cái tiếng nổ mãnh liệt âm thanh truyền tới, đi theo quỷ vật tiếng kêu gào liền vang dội lối đi, vang vọng không nghỉ. Quỷ vật tứ chi trên không trung tứ tán bay lượn, một kiếm này bên dưới thì có mấy chục con quỷ vật bị thương. Mà lúc này đây, Hỏa Phượng Tử còn chưa phản ứng kịp, chỉ kịp thấy Lâm Phi không nói nhiều liền xông lên, đi theo chính là một cái đinh tai nhức óc truyền tới âm thanh. Khi hắn nhìn lại đi lúc, cũng chỉ gặp quỷ vật bị triệt để chọc giận, đủ loại quỷ vật lộ ra khuôn mặt dữ tợn, vung móng nhọn nhào tới. Mà Lâm Phi ngay từ đầu liền hướng quỷ vật nghênh đón, vừa mới tiếp xúc chiến đấu liền lâm vào kịch liệt nhất mức độ, đi theo liền bị quỷ triều im chưa tiến vào. Hỏa Phượng Tử nuốt ngụm nước miếng, chính mình theo chân bọn họ có thể không giống nhau, hiện tại chính mình tu vi hoàn toàn không có, chỉ còn lại một cụ coi như không tệ thân thể, muốn là dùng để đối phó vài đầu quỷ vương thì coi như xong đi, nhưng nhiều như vậy quỷ vật đồng thời vọt tới, có thể thì không phải là chỉ bằng vào thân thể liền có thể ứng phó rồi, nhiều như vậy quỷ vật một con cắn một cái đi lên, cũng đủ đem mình gặm thành bộ xương khô rồi. Bết bát nhất là, bây giờ bị nhiều như vậy quỷ vật bao vây, Lý Bắc Tinh với Lâm Phi hiển nhiên sẽ không quá chiếu cố đến chính mình, nói không chừng còn sẽ chủ động buông tha. Chính tâm sinh tuyệt vọng lúc, bỗng nhiên trên vai nhất trọng, nguyên lai là một bàn tay chụp lên bả vai, Hỏa Phượng Tử hơi sững sờ lúc, cũng cảm giác bàn tay kia còn tản mát ra kinh người nhiệt lượng, đi theo đó là một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể mình, kia vốn là giam cầm chân nguyên toàn thân kiếm quang, cuối cùng khi theo đến này dòng nước ấm dần dần hòa tan, bị giam cầm đã lâu chân nguyên lần nữa hồi phục, giống như đóng băng con sông bắt đầu hòa tan. Bắt đầu vẫn chỉ là dòng suối róc rách, nhưng nhanh chóng biến thành cuồn cuộn sông lớn, thậm chí bắt đầu ở trong cơ thể lao nhanh gào thét.